Vô địch kiếm vực, chương 1626, ngươi nghĩ làm sao làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh, giữa sân giống như chết tĩnh. Nếu như nói trước đó Dương Diệp là đang gây hấn với giới luật điện, như vậy hiện tại, Dương Diệp chính là đang đánh giới luật điện khuôn mặt, hơn nữa còn là hung hăng đánh. Có ý tứ, nơi nào đó, cái kia đại thiếu gia Dương Giản khóe miệng nổi lên một tiếu dung. Ta đây đường đệ không bình thường a, vô cùng không bình thường a, ngu xuân. Dương Giản phía sau, áo xám lão giả đạm thanh nói. Dương Giản lắc lắc đầu, hắn có thể không ngu xuân, hắn nếu như có thể ở nơi này chàng tranh phong chung thắng lợi, vậy hắn nhất định sẽ chịu đến trưởng lão điện những thứ kia gia hỏa quan tâm, thậm chí là bồi dưỡng. Bởi vì, hắn tuy là không thích hợp đương gia chủ, thế nhưng, hắn tuyệt đối thích hợp làm người khai thác. Ta Dương gia muốn có nhiều hơn thế giới, liền cần loại này dám đánh dám xông người. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, gia tộc cho tới bây giờ sẽ không đem hy vọng toàn bộ ký thác vào một người trên thân, một người, cũng không chống đỡ nổi chúng ta toàn bộ Dương gia. Cho nên, một dạng, bên trong gia tộc đều sẽ có một cái chủ nội, cũng chính là gia chủ, mà còn có một cái thì là đối ngoại. Áo xám lão giả nhìn về phía xa xa Dương Diệp, hiểu. Hắn thích hợp đối ngoại, Dương Giản gật một cái đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Hắn có thể sẽ là nhiệm kỳ kế thế tử phụ trợ nhân tuyển. Cái kia đại tiểu thư đâu? Áo xám lão giả hỏi. Dương Liêm Sương, Dương Giản hai mắt híp lại, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Chúng ta cái này đại tỷ nàng chỉ sợ là sẽ không cam nguyện chỉ là một cái người phụ trợ a. Áo xám lão giả trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Tương trợ sao? Dương Giản lắc lắc đầu, đang nhìn xem hắn có không có tư cách trở thành ta Dương gia người khai thác. Bên kia, Cổ Tu cùng cái kia Thiên Hồ ở nhìn thấy Dương Diệp đạp vỡ giới luật điện trưởng lão đầu một khắc kia, hai người thần sắc không hẹn mà cùng ngưng trọng. Giờ khắc này, hai người đều cảm giác có một tia tim đập nhanh. Mà một bên Dương Huyên thì mặt mày rủ xuống, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Có gan! Thiên Cơ Thành hư không bên trên, Dương Cổ cười nói. Dương Tằng, tiểu tử này có gan a, tại hắn bên cạnh tên kia gọi Dương Tằng lão giả gật một cái đầu. Quả thực có gan, chính là không biết thực lực của hắn có thể hay không xứng đôi lá gan của hắn. Nhìn không liền đã biết, Dương Cổ cười cười, sau đó nhìn về phía dưới Dương Diệp. Phía dưới, ở nhìn thấy Dương Diệp đạp vỡ lão giả kia đầu một khắc kia. Dương Diệp đối diện cái kia Dương Vô Duyên thần sắc nhất thời âm trầm xuống. Nhất cổ khí tức cuồng bạo không ngừng từ quanh người hắn tràn ra, khí tức trộn đi qua, trực tiếp đem không gian chấn động mà nổi lên nhất từng cơn sóng gợn. Một bên, Dương Diệp đột nhiên nâng lên một cước đá vào dưới chân hắn lão giả phần bụng, kẻ sau nhất thời hóa thành một đạo hắc ảnh rơi vào Dương Vô Duyên trước mặt, đón lấy, Dương Diệp trường kiếm trong tay một mạch chỉ Dương Vô Duyên. Người nghĩ làm sao làm? Ta phụng bồi tới cùng, giữa sân, vô số người nhất tề nhìn về phía Dương Vô Duyên. Làm sao làm, đương nhiên muốn vào chỗ chết làm. Dương Vô Duyên nếu như không ra tay, cái kia không hề nghi ngờ, đến nay về sau, giới luật điện uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tưởng tượng, về sau nhất định sẽ có người càng ngày càng nhiều phản kháng giới luật điện, đặc biệt những thứ kia kiêu căng khó thuần Dương gia thiếu gia. Cho nên, các miệng này không có thể mở, phải giết một người răn trăm người. Dương Vô Duyên hướng phía trước bước ra một bước, nhìn thẳng Dương Diệp. Người cảm giác mình rất lợi hại. Dương Diệp lắc lắc đầu. Ta chẳng bao giờ cảm giác mình rất lợi hại, cũng chưa từng nghĩ tới muốn phá vỡ giới luật điện. Thế nhưng, nói đến đây, Dương Diệp thần sắc dữ tợn. Dựa vào cái gì Dương Hư ông cháu muốn tới giết ta lúc, các ngươi không ra tay, mà ta Dương Diệp muốn giết bọn hắn lúc. Các ngươi lại chạy đến nói với ta không thể giết. Dựa vào cái gì, lão tử dễ khi dễ là phải không? À, vừa nói, Dương Diệp trong tay huyết kiếm một mạch chỉ một bên Dương Hư, thế nhưng hắn nhìn cũng là Dương Vô Duyên. Ngươi đã giới luật điện ngay từ đầu không nhúng tay vào, vậy bây giờ cũng đừng nhúng tay, để cho ta cùng Dương Hư bọn họ ông cháu tự mình giải quyết ân oán giữa chúng ta. Xa xa, Dương Vô Duyên lãnh thanh đạo, giới luật điện uy nghiêm. Không thể xúc phạm, nếu như hắn hiện tại bằng lòng không ra tay, không hề nghi ngờ, đây là đang chịu thua. giới luật điện vô số năm qua tích lũy uy nghiêm liền không còn sót lại chút gì. Nghe vậy, Dương Diệp gật một cái đầu, sau đó nói. Vậy tới đánh đi, đến chết mới nghỉ, thanh âm rơi xuống, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tia máu tiêu thất ở tại vị trí ban đầu, tia máu lướt qua, không gian chấn động. Dương Vô Duyên hai mắt híp lại, sau một khắc, tay phải hắn bình thân mà ra, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng chấn động. Trưởng ra, trước mặt hắn không gian đột nhiên giống như là biển gầm vén lên, sau đó trong nháy mắt liền đem Dương Diệp hóa thành đạo kia tia máu bao phủ lại. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, Dương Vô Duyên trước mặt không gian chấn động kịch liệt kích chiến, thoáng qua, một đạo tia máu tự cái kia không gian bên trong bay ngược mà ra. Này đạo tia máu chính là Dương Diệp. Dương Diệp ước chừng bay sắp xỉ 3.000 trượng mới. Chỉ có, tháo xuống Dương Vô Duyên cái kia cỗ lực lượng, hắn mới vừa dừng lại, một tiên huyết nhất thời từ hắn khóe miệng tràn ra. Mà đúng lúc này, xa xa cái kia Dương Vô Duyên đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hắn từ trên xuống dưới nhẹ nhàng rạch một cái. Suy, một đạo trường ấn đột nhiên từ hắn trước mặt không gian vỡ ra đến, sau đó hướng phía Dương Diệp bắn nhanh đi. Trường ấn ven đường chỗ đi qua, không gian đều bị xé rách nát bấy, cái kia ẩn chứa trong đó cường đại lực lượng, trực tiếp đem chu vi trong vạn dặm không gian chấn bắt đầu không ngừng kích chiến đứng lên. Xa xa, Dương Diệp hai mắt híp lại, tuy là huyết mâu bên trong nhìn không ra màu sắc, thế nhưng, mọi người như trước có thể cảm giác được hắn ngưng trọng. Cẩn thận, cái này lão đầu khả năng đã đạt được nửa bước chân cảnh. Một bên, Lục Ly Ca trầm giọng nói, Dương Diệp hơi điểm đầu, trầm mặc trong nháy mắt, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Nhắm mắt một chớp mắt kia, một sát ý đột nhiên từ hắn thể nội bừng lên, thoáng qua, những thứ này sát ý đều vào trường kiếm trong tay của hắn bên trong. Làm đạo kia trường ấn đi tới Dương Diệp trước mặt không sai biệt lắm 3 trượng vị trí lúc, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, đón lấy, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn biến mất một khắc kia, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm từ hắn nguyên lai vị trí điện xạ mà ra. Nhất kiếm luân hồi có thể nói là trước mắt hắn vị trí, mạnh nhất nhất chiêu kiếm kỹ. Kiếm quang ra, ở ánh mắt mọi người bên trong, kiếm quang cùng đạo kia quyền ấn trên không trung cùng nhất ngang ngược phương thức đụng vào nhau. Yên lặng trong nháy mắt, hai người kịch liệt run lên, đón lấy, quyền ấn dạn nứt ra, nhưng mà kia kiếm quang cũng là ầm ầm vỡ vụn tiêu tán. Cùng lúc đó thì, một đạo nhân ảnh tự trong đó bay ngược mà ra. Cùng lúc đó thì, đạo kia quyền ấn trực tiếp đánh vào đạo nhân ảnh kia trước ngực. Thình thịch, đạo nhân ảnh kia trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy ngàn trượng có hơn. Đạo nhân ảnh này, chính là Dương Diệp. Dương Diệp mới vừa dừng lại một cái, khóe miệng hắn chính là lần nữa tràn ra một tiên huyết. Tiên huyết chảy dòng, trong khoảnh khắc chính là chảy đến trước ngực hắn. Chẳng qua thoáng qua đã bị trong cơ thể hắn sát lục chi tâm hấp thu. Này, muốn không, chúng ta trốn chứ? Dương Diệp bên cạnh, Lục Ly Ca nói. Cái này lão đầu, khẳng định đã đạt được nửa bước chân cảnh. Trốn, Dương Diệp lắc lắc đầu, không thể trốn. Chạy thoát, tiểu thiên thù ai tới báo. Hơn nữa, hắn cũng trốn không thoát. Muốn biết, ở chỗ này, là Dương gia, giới luật điện ở chỗ này cường giả khẳng định thì rất nhiều. Hiện tại, giới luật điện không tốt đối với hắn quần ẩu, bởi vì giới luật điện sĩ diện. Thế nhưng một ngày hắn trốn, giới luật điện có thể quang minh chính đại đối với hắn quần ẩu. Còn nữa, Dương gia hào võ, hắn hiện tại nếu như héo, chắc chắn bị Dương gia mọi người khinh thường. Nói tóm lại, không thể trốn. Hơn nữa, hắn cũng không muốn trốn. Lúc này, xa xa Dương Vô Duyên đột nhiên lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Rất nhiều thiếu gia bên trong, ngươi coi là không sai, nếu như ngươi không khiêu khích ta giới luật điện, thế tử vị, ngươi có lẽ có điểm hy vọng, nhưng là bây giờ. Nói đến đây, tay phải hắn chậm rãi nâng lên. Hôm nay, ta liền phế bỏ ngươi, để cho ta Dương gia đệ tử minh bạch một cái đạo lý, quy củ, không thể phá, giới luật điện uy nghiêm, không thể tiếp xúc. Nói xong, tay phải L5P8G hắn nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó đối với Dương Diệp cách không chính là chấn động. Trước mặt hắn không gian đột nhiên dường như cuộn sóng một dạng chấn động đứng lên, rất nhanh, này cổ không gian cuộn sóng tầng tầng chồng chất hướng phía Dương Diệp vị trí đánh tới. Vị trí ban đầu, Dương Diệp hai mắt híp lại, trầm mặc trong nháy mắt, hắn trong mắt lóe lên một quyết tuyệt, sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong sát na, một cỗ thần bí lực lượng xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực, làm kiếm vực sau khi xuất hiện, giữa sân những thứ kia chấn động không gian nhất thời giống như bị thả chậm một dạng, thay đổi chậm chạp đứng lên, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở tại vị trí ban đầu, thoáng qua, vô số đạo kiếm quang ở mảnh này kiếm vực bên trong răng khắp nơi. Suy suy suy suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở kiếm vực chấn áp xuống, Dương Diệp những thứ kia kiếm quang nhất thời đem cái kia một vùng không gian cắt ra, chỉ là trong nháy mắt, kiếm vực bên trong không gian chính là bị Dương Diệp xé rách thành một cái cự đại không gian lỗ đen. Làm kiếm vực bên trong không gian biến thành không gian lỗ đen sau đó, lại một cỗ thần bí lực lượng xuất hiện ở kiếm vực bên trong. Ám chi pháp tắc, Dương Diệp sử xuất ám chi pháp tắc phía sau, kiếm vực bên trong không gian lỗ đen nhất thời co rút lại. Một bên, Dương Hư nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt đại biến. Cẩn thận, mà lúc này, mảnh không gian kia lỗ đen bên trong đột nhiên nổ bể ra đến, từng đạo lớn đại tiếng oanh minh không ngừng từ trong đó vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cái kia đen kịt một màu không gian lỗ đen. Ai thắng ai thua, hoặc là, ai sống ai chết. Thời gian từng điểm đi qua, rất nhanh, mảnh không gian kia lỗ đen ở tất cả mọi người nhìn soi mói dần dần khôi phục bình thường. Mà lúc này, Dương Diệp cùng cái kia Dương Vô Duyên xuất hiện ở giữa sân. Lúc này, Dương Diệp toàn bộ cánh tay phải đã tìm không thấy, không chỉ có như vậy. Trước ngực hắn đã hoàn toàn lõm vào, thoạt nhìn kinh người không gì sánh được. Dương Diệp thất bại, vô số người trong đầu xuất hiện cái này niệm trong đầu, bởi vì một bên cái kia Dương Vô Duyên thoạt nhìn cũng không có cái gì vấn đề. Thế nhưng rất nhanh, giữa sân vô số người sắc mặt đều là thay đổi. Bởi vì cái kia Dương Vô Duyên là hư ảo, linh hồn thể, Dương Vô Duyên là linh hồn thể, nói cách khác, hắn nhục thân bị hủy. Không chỉ có như vậy. Ở Dương Vô Duyên quanh thân, còn có một tia máu. Sát ý, Dương Vô Duyên linh hồn đã bị Dương Diệp sát ý khống chế. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên chuyển đầu nhìn về phía Thành Trung. Giới luật điển, các ngươi nghĩ thế nào làm? Trầm mặc trong nháy mắt, một giọng nói đột nhiên tự Thành Trung truyền ra. Ngươi nghĩ làm sao làm? Ta, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn, sau một khắc, hắn tay trái hướng phía xa xa nắm chặt. Xa xa cái kia bao ở Dương Vô Duyên sát ý ầm ầm nổ bể ra đến, cùng với tạc liệt, còn có Dương Vô Duyên linh hồn. Dương Diệp nhìn thẳng Thành Trung, ta muốn làm như vậy, cách chương.